Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, nhận biết. Cảm ơn, hai vị bậc cao tinh sĩ phun ra một ngụm chọc khí. Trong đó gọi bớt hát bậc cao tinh sĩ mở miệng đối Lê Ông cảm ơn nói. Hai vị bậc cao tinh sĩ mặc dù bản thân bị trọng thương, lại cũng không hề hoàn toàn hôn mê. Bọn hắn có khả năng biết được ngoại giới phát sinh việc. Lê Ông thi triển trị liệu bí pháp. Bọn hắn là biết rõ. Bớt hát tinh sĩ. Là Etiser tinh sĩ. Thương thế thế nào rồi? Angus quan tâm mà hỏi. Đa tạ vị này trị liệu tinh sĩ ra tay. Ta đã vô ngại. Là Etiser tinh sĩ trên người tinh lực ba động lóe qua. Nàng cười mỉm lấy nói rằng. Ta cũng một dạng. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bớt hát tinh sĩ đi theo nói rằng. Vậy là tốt rồi. Vị này là dòng họ vừa tới Tianyu tập đoàn Lê Ông. Cũng may mắn hắn ở chỗ này. Angus rốt cục thả xuống tâm tới nói. Có khả năng từ Mueller dòng họ chọn được Tianyu tập đoàn. Đều là Mueller dòng họ đỉnh cấp thiên tài. Bây giờ ở Tianyu tập đoàn trong chân chính sinh động Mueller dòng họ bậc cao tinh sĩ. Cũng liền này hai vị rồi. Còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ mất đi rồi tiềm lực. Không có rồi tiến lên động lực. Đều ở vào nuôi lão hưu nhàn trạng thái. Nếu là này hai vị bậc cao tinh sĩ đồng thời vẫn lạc. Như vậy đối Mueller dòng họ tổn thất đem sẽ phi thường lớn. Vị này chính là Lê Ông tinh sĩ. Là Etiser tinh sĩ lộ ra rồi kinh ngạc chi sắc. Nhìn lấy nàng lúc trước coi là trị liệu tinh sĩ. Nên biết rõ dưới tình huống bình thường, trị liệu tinh sĩ chiến lực đều là rất yếu. Mặc dù ở chiến trường bên trong tác dụng không nhỏ, nhưng bởi vì thuộc tính hạn chế, cùng phụ trợ tác dụng, cũng không có nhiều ít tinh sĩ nguyện ý trở thành trị liệu tinh sĩ. Trị liệu tinh sĩ lựa chọn tốt nhất chính là tu luyện mộc thuộc tính. Tiếp theo chính là thủy thuộc tính, mà vô luận là mộc thuộc tính còn là thủy thuộc tính. Ở bên trong cấp thấp lúc chiến lực cực thấp, không có nhiều ít sức tự vệ. Đồng thời ở bậc trung lúc, trị liệu tinh sĩ trị liệu năng lực cũng rất yếu. Mỗi một lần trị liệu đều tiêu hao to lớn. Dù là chính là đến rồi bậc cao, trị liệu tinh sĩ trị liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến nó tu luyện. Tự nhiên trị liệu tinh sĩ số lượng liền thiếu đi rồi. Là Etiser tinh sĩ đối Lê Ông cái này tên không hề lạ lẫm. Không chỉ là bởi vì Lê Ông ở Mueller dòng họ bên trong to như vậy thanh danh. Càng là bởi vì trước đó không lâu Brook tinh sư thu xuống Lê Ông vì ký danh đệ tử tiện sát người. Ngoài, hắn chính là Lê Ông, còn là trước đưa các ngươi đi nghỉ ngơi a. Angus nhìn rồi nhìn bốn phía nói rằng, hai vị bậc cao tinh sĩ tiếp thu rồi trị liệu, đã không có việc, bên trong đại sảnh nhân viên công tác cũng khôi phục rồi bình thường. Bất quá nơi này đến cùng là sảnh lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hai vị bậc cao tinh sĩ ngược lại cũng không dùng người vịn. Thương thế của bọn hắn khôi phục rồi hơn nửa, tuy nói còn là không có cách gì lập tức chiến đấu. Có thể thực hiện đi cũng không thành vấn đề. Ta nguyên bản còn nghĩ chờ một đoạn thời gian lại cho các ngươi giới thiệu. Thuận tiện giữa các ngươi chiếu cố lẫn nhau. Ngày hôm nay ngược lại là đúng dịp. Ở phòng nghỉ sau khi ngồi xuống, Angus cười lấy nói rằng, Angus là nghĩ đợi đến Lê Ông trở thành bậc cao tinh sĩ sau. Lại giới thiệu Mueller dòng họ ở Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ nhận biết. Nếu không chính là này hai vị bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn chiếu cố Lê Ông, cũng không thể ra sức, chỉ là không có nghĩ đến ở loại này tình huống dưới. Lê Ông cứu rồi Mueller dòng họ hai vị bậc cao tinh sĩ. Dùng loại này phương thức nhận biết rồi. Về sau Lê Ông tinh sĩ có bất luận cái gì việc, trực tiếp lời dặn dò cho ta là được. Bớt hát tinh sĩ cùng Lê Ông trao đổi phương thức liên lạc, trong miệng nói rằng, tư thái của hắn thả rất thấp. Này cũng không chỉ là bởi vì Lê Ông cứu qua hắn, càng là bởi vì Lê Ông hiện tại là Brook tinh sĩ ký danh đệ tử. Hiện tại hắn còn có thể bình đẳng cùng Lê Ông tương xứng. Chờ Lê Ông trở thành Brook tinh sĩ chân chính đệ tử sau. Lúc kia hắn liền muốn đối Lê Ông tôn xưng đại nhân. Cùng Lê Ông kết giao. Bắc Hát tinh sĩ trong lòng còn là phi thường nguyện ý. Cái này thời điểm Laetitia tinh sĩ lại là phân thần. Nàng ở sau khi ngồi xuống, liền nhìn lấy chính mình hai tay, thỉnh thoảng lấy tay sờ lấy mặt mình. Nàng lại nhìn hướng Bắc Hát tinh sĩ, tựa hồ là xác nhận rồi cái gì. Lê ông tinh sĩ, ngài vừa mới thi triển trị liệu bí pháp là linh mộc thuật. Laetitia tinh sĩ hướng Lê ông hỏi thăm nói. Đúng, Lê ông khẳng định về nói. Cảm ơn ngài. Laetitia tinh sĩ lại một lần nói ra rồi cảm ơn. Bất quá này một lần cảm ơn, không phải là bởi vì Lê ông trị liệu thương thế của nàng, mà là linh mộc thuật bị thêm vào hiệu quả, để cho nàng ra khôi phục được 18 tuổi trạng thái. Laetitia tinh sĩ, các ngươi đây là gặp đến rồi cái gì phiền phức, làm sao sẽ chịu như thế nặng thương? Angus không quá lý giải nữ tính đối ra chấp nhất. Hắn chuyển di chủ đề hỏi nói. Lần này cần không phải là Lê ông ở chỗ này. Hai vị bậc cao tinh sĩ liền gặp đến phiền toái lớn rồi. Muốn nhường hai vị bậc cao tinh sĩ chịu như thế nặng thương cũng không dễ dàng. Hai vị bậc cao tinh sĩ thực lực đều đạt tới rồi cấp 12. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không yếu. Các ngươi đại khái còn không biết rõ. Một đoạn thời gian trước Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa không ngừng xung đột. Gần nhất càng là vô cùng căng thẳng. Chúng ta lần này làm nhiệm vụ trở về. Gặp đến rồi một chi từ 4 tên bậc cao tinh sĩ tạo thành săn giết đội nhỏ phục kích. Cuối cùng chúng ta liều mạng đồng quy vu tận mở ra một con đường sống. Mới tìm được cơ hội điều khiển phi thuyền đào thoát. Laetitia tinh sĩ nói lên lúc đó chi việc. Còn là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Laetitia tinh sĩ cùng Bắc Hát tinh sĩ đang chạy ra sau bị thương nghiêm trọng. Bọn hắn không có cách gì tin tưởng người ngoài. Chỉ có thể đem chạy trối chết định vị định ở Mueller dòng họ liên lạc chỗ. Bọn hắn loại này đến từ cấp 3 văn minh bậc cao tinh sĩ. Ở Tianyu tập đoàn bên trong lại không phải đặc biệt xông ra thiên tài. Rất khó có chi tâm bạn bè. Ở nhất là thời điểm nguy hiểm, còn là dòng họ mới có thể nhường bọn hắn yên tâm. Hiện tại đã loạn thành dạng này rồi. Lê ông cũng rất là giật mình nói. Đến rồi Tianyu tập đoàn sau, hắn cơ hồ cả ngày bế quan, không hề biết rõ ngoại giới sự tình. Liền gần nhất hơn 10 ngày, ta biết nhiều tên bậc cao tinh sĩ đều gặp đến qua phiền phức. Nghe nói bên trong bậc cao tinh sĩ bị thương tử vong sự tình đã phát sinh rồi mấy chục lên. Bắc Hát tinh sĩ gật đầu nói. Lê ông tinh sĩ, ngày gần nhất tốt nhất đừng rời khỏi giao ngừng lại tinh hệ. Rockai văn minh ở Futon văn minh có lấy rất nhiều nhân viên tình báo. Rất nhiều sao sĩ hành tung không có cách gì làm đến giữ bí mật. Này một lần chúng ta bị phục kích, chính là hành tung để lộ rồi. Laetitia tinh sĩ đè thấp rồi âm thanh nói. Tuy nói này phòng nghỉ không có người ngoài, Laetitia tinh sĩ còn là rất cẩn thận không nghĩ nhường người ngoài nghe đến. Loại này việc có thể hoài nghi, nhưng không có chứng cớ tình huống dưới nói ra sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cảm ơn nhắc nhở. Ta vừa tấn thăng bậc cao, còn không có hoàn toàn hình thành bậc cao chiến lực. Trong thời gian ngắn ta là sẽ không ra ngoài. Lê ông cảm thụ đến rồi Laetitia tinh sĩ quan tâm. Hắn cười lấy nói rằng. Sự thực lần trước lúc Lê ông, chủ yếu còn là thiếu khuyết bậc cao tinh sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Hắn có lấy hình thành rồi sơ bộ sức chiến đấu bá vương. Có lấy nhất tinh cấp tinh lực trường thương cùng trường kiếm. Cùng hai loại bậc cao chiến đấu bí pháp. Những này đều khiến cho Lê ông chiến lực chân chính vượt xa bình thường cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Cùng cấp 12 tinh sĩ so sánh, còn cần muốn chiến qua mới biết. Lê ông không có ở Mueller liên lạc chỗ lưu thêm. Hắn cáo biệt Angus cùng hai vị bậc cao tinh sĩ, điều khiển lấy công cộng loại nhỏ phi thuyền ở giao ngừng lại sao trên không phi hành. Quan sát lấy giao ngừng lại sao cảnh sắc, ở loại nhỏ phi thuyền phi hành độ cao. Phi hành khí là phi thường ít. Độ cao này cần muốn Futon văn minh rất quyền cao hạn mới có thể có quyền lợi như vậy. Hoặc có lẽ là bởi ngày hôm nay nghe nói Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa xung đột chi việc. Nhưng hắn du động tính giảm nhiều. lại hoặc là theo lấy thực lực mạnh mẽ. Hắn mất đi rồi người bình thường đối với mua sắm nhu cầu. Hắn chỉ là thô sơ giản lược bay qua mấy mảnh quảng trường trên không. Liền lại không tham quan. Điều khiển lấy công cộng loại nhỏ phi thuyền quay trở về vòm trời vệ tinh. Mà liền An nghị viên vì hắn đặt mua chỗ kia bất động sản. Hắn cũng không có đi. Lê ông cảm thụ đến rồi không khí khẩn trương. Hắn muốn dùng hết khả năng tăng lên chính mình thực lực. Hắn cũng không tin tưởng. Group tinh sư sẽ một mực mặc kệ hắn không làm bất luận cái gì việc. Hắn chỉ hy vọng chờ group tinh sư nhớ tới hắn lúc. Hắn thực lực có khả năng bảo hộ tự thân. Lê ông ở vòm trời vệ tinh lại tu luyện rồi 2 cái tháng. Trong thời gian này An nghị viên mang rồi 2 nhóm người đi đến giao ngừng lại sao. Tiếp thu hắn thi triển linh mộc thuật. Đồng thời An nghị viên cũng vì Lê ông mang đến rồi tin tức tốt. Miller dòng họ mỗi tháng đem sẽ cung cấp cho Lê ông 3 bình chi thảo phục linh dược tề. 1 bình bậc cao điều hòa hoàn thuốc. Đừng nhìn chỉ có 3 bình chi thảo phục linh dược tề. Loại này mộc thuộc tính bậc cao tinh sĩ tu luyện hoàn thuốc. Bản thân liền cực ít. Miller gia tộc vẫn là thông qua tài nguyên điều hòa. Mới vì Lê ông làm được phối ngạch. Đương nhiên, mỗi tháng 4 bình bậc cao hoàn thuốc. Ở giá trị trên tuyệt đối so với Lê ông mỗi tháng thi triển 1 lần, linh mộc thuật cao lên quá nhiều. Bất quá còn cần muốn cân nhắc đến Lê ông vì Miller dòng họ lưu lại xuống 2 loại nghiên cứu thành quả. Bây giờ đang vì Miller dòng họ nảy sinh ra ích lợi thật lớn. 2 phương diện kết hợp phía dưới, mới sẽ nhường Miller dòng họ nội bộ không có đối với cái này nảy sinh lời oán giận. Lê ông đối bậc cao tu luyện hoàn thuốc có lấy cực lớn nhu cầu. Hắn đều có chút nghĩ muốn thử lấy chính mình luyện chế trước kia bảo tồn bậc cao tinh sĩ hoàn. Thuốc phối phương trên bậc cao hoàn thuốc. Kia bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc liền tên đều không có mệnh danh. Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là tài liệu giá trị thấp. Càng là có lấy phổ biến tính. Đối bất luận một loại nào thuộc tính bậc cao tinh sĩ đều hữu hiệu. Nhưng bây giờ hắn sinh hoạt ở vòm trời vệ tinh. Không gian cứ như vậy hơi lớn. Căn bản không có cách gì bố trí một bộ luyện dược dụng cụ. Càng không cần nói hắn còn cần phải nghĩ biện pháp mua sắm phối phương bên trong tài liệu. Những này tài liệu bên trong. Còn lại tài liệu đều tốt làm đến. Nhưng này duy nhất bậc cao tài liệu phiền toái nhất. Cho nên trong thời gian ngắn. Tự mình luyện chế bậc cao hoàn thuốc dự định không có cách gì áp dụng. Lê ông sư đệ, lập tức đến nơi đây tập hợp, cùng ta cùng một chỗ đi hoàn thành 1 hạng nhiệm vụ. Theo lấy Cronan tinh sĩ 1 cái khẩn cấp tin tức truyền đến. Kết thúc rồi Lê ông 3 cái tháng yên tĩnh tu luyện, 3 cái tháng thời gian, cũng là một vị vừa tấn thăng bậc cao tinh sĩ có được nhất định chiến lược thời gian. Có thể nhìn ra đến, đây là Cronan tinh sĩ đoán chắc thời gian, Lê ông không có chút gì do dự. Hắn tiếp thu rồi Tianyu tập đoàn như thế nhiều chỗ tốt. Hắn sớm đã có vì Tianyu tập đoàn làm nhiệm vụ chuẩn bị tâm lý. Đưa tới 1 chiếc công cộng loại nhỏ phi thuyền. Bá vương nghẹn cong chen ở buồng nhỏ trên tàu bên trong. Lê ông điều khiển lấy phi thuyền hướng thiên vũ vệ tinh ngoài bay đi. Vũ trụ bên trong, Cronan tinh sĩ tư nhân cỡ trung phi thuyền đậu ở chỗ đó. Chờ Lê ông đến rồi sau. Cửa khoang tự động mở ra. Lê ông mang lấy bá vương tiến vào cỡ trung phi thuyền trong. Cỡ trung phi thuyền trong khoang thuyền không gian. Nhưng bá vương dễ chịu rồi một chút. Chỉ ít có khả năng đứng thẳng rồi thân thể. Nhìn đến người này 3 cái tháng tu luyện thành quả không sai. Cronan tinh sĩ hài lòng nhìn lấy Lê ông nói rằng. Lê ông trên người cấp 11 khí tức phi thường trầm ổn. Có thể cảm giác ra đến. Hắn thực lực hoàn toàn củng cố. Cronan tinh sĩ càng là từ bá vương trên người. Cảm thụ đến rồi dũng mãnh khí tức. Đó là một loại có khả năng uy hiếp được cấp 12 tinh sĩ khí tức cường đại. Thân là 14 cấp hắn. Đối với bá vương thực lực có lấy một loại trực quan cảm thụ. Đây cũng là hắn đối Lê ông 3 cái tháng tu luyện thành quả hài lòng nguyên nhân. Bá vương thực lực, tương đương Lê ông thực lực. Chiến đấu đồng bạn là chủ nhân thực lực một bộ phận. Ta cảm giác chính mình thiếu khuyết rồi thực chiến. Leon nói ra rồi chính mình ý nghĩ. Mỗi một tên tân tấn bậc cao tinh sĩ đều cần thông qua chiến đấu đến kiểm nghiệm chính mình thực lực. Tìm ra tự thân không đủ. Nguyên bản ta là dự định nhường ngươi đi trước cao cấp tự do khu. Bất quá này một lần ngươi trước theo ta cùng nhau hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng. Leon tinh thần lực nhẹ điểm trước mặt màn sáng. Hắn chính nhìn lấy lần này nhiệm vụ nói rõ. Nhiệm vụ mục tiêu vị trí là Rockai Văn Minh được A Sao. Được A Sao thuộc về Rockai Văn Minh dựa sát Futon Văn Minh. Ở vào đến gần giao giới khu vực một khỏa hành chính sao. Căn cứ Tianyu tập đoàn tình báo. Được A Sao gần vũ trụ một tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Là một chỗ chỉ huy trung tâm. Phụ trách chỉ huy tổng số nhiều đến 30 tên bậc cao tinh sĩ nhiều cái săn giết tiểu tổ. Mặc dù vũ trụ phòng ngự thành lũy là chỉ vung trung tâm. Nhưng bình thường tối đa cũng liền một tổ 6 tên bậc cao tinh sĩ. Còn có số lượng nhất định bậc trung tinh sĩ thủ hộ. Lần này nhiệm vụ chính là phá hủy chỉ huy trung tâm. Giết chết người chỉ huy Nạp Ba La trung tướng. Lê Ông Sư Đệ, nhìn rồi nhiệm vụ nói rõ có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Cronan tinh sĩ cười mỉm lấy nói rằng. Lần này nhiệm vụ kỳ thực chỉ cần hắn một người đi trước liền có thể rồi. Này một lần mang lên Lê Ông. Chính là nghĩ nhường Lê Ông kiến thức một chút bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Tốt nhất có khả năng tham dự trong đó. Chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất trưởng thành phương thức. Đặc biệt là Lê Ông còn là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Cronan tinh sĩ cũng không nghĩ nhường lão sư thất vọng. Đồng thời Cronan tinh sĩ cũng là thật tâm hy vọng bồi dưỡng Lê Ông. Mới sẽ ở Lê Ông có được rồi nhất định bậc cao chiến lực sau. Chủ động dẫn hắn làm nhiệm vụ. Ta nghe theo sư huynh phân phó. Lê Ông không có nói cái gì ý kiến. Nhiệm vụ hiện trường tình huống cụ thể còn không biết rõ. Hắn cũng nghĩ kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng. Tư nhân cỡ trung phi thuyền tăng tốc bay hướng vũ trụ chỗ sâu. Cronan tinh sĩ vì lẽ đó không có tiến vào vòm trời vệ tinh. Mà là đem Lê Ông kêu đi ra. Chính là vì rồi giữ bí mật. Này mấy cái tháng. Rất nhiều sao sĩ hành tung để lộ. Mặc cho ai đều biết rõ có Rockai Văn Minh nội ứng ở trong đó bán rẻ rồi tình báo. Không chỉ là Cronan tinh sĩ. Futon Văn Minh tinh sĩ nhóm. Tất cả đều đối chính mình hành tung chú ý cẩn thận rồi không ít. Tận lực không hướng người để lộ chính mình hành tung. Dạng này làm chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Các loại phục kích chi việc cũng rất là giảm bớt. Nhưng tinh sĩ hành tung không có cách gì hoàn toàn phong tỏa. Chắc chắn sẽ có một chút tinh sĩ bởi vì hành tung để lộ mà bị phục kích. Bây giờ Rockai Văn Minh cùng Futon Văn Minh ở giữa mâu thuẫn đã đạt đến rồi cực cao trình độ. Nếu như không có ngoại lực điều giải, sợ là chẳng mấy chốc sẽ phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.